hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, tôi Tàng Hắng, vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ chúng ta đều là một gia đình. Tôi nói thẳng luôn, tôi muốn giúp Hà tỷ tìm lại ký ức. Khoảnh khắc tìm lại ký ức, cô ấy có thể hóa thành ác quỷ. Ác quỷ không có lý trí. Hà tỷ lại tê thảm như vậy. Lúc đó lệ khí chắc chắn rất nặng. Mọi người phải giúp tôi khống chế Hà tỷ. Sau khi thành công độ hóa Hà tỷ, tôi sẽ niệm quỷ đan chú cho mọi người. Bách Linh hít một hơi lạnh. Là quỷ đan chú có thể kết thành quỷ đan trong truyền thuyết sao? Tôi nghiêm túc gật đầu. Ba đôi mắt to nhỏ khác nhau phía dưới lập tức trở nên nóng bỏng. Vẽ bánh mà, đương nhiên càng to càng tốt he he. Sau khi đuổi mấy con quỷ no bụng đi, Tống Phi Phi và Giang Bắc Châu đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Lục Linh Châu, cô ngầu qua bá cháy luôn. Tống Phi Phi chống cằm hai tay, vẻ mặt đầy mê đắm. Cô thật sự có thể giúp mẹ tôi khôi phục ký ức sao? Chúng tôi phải làm gì? Đôi mắt của Giang Bắc Châu sáng đến kinh người. Bị anh ta nhìn chằm chằm, tôi cảm thấy toàn thân mình tỏa ánh sáng vàng, như thể là một vị cứu thế chủ nào đó không tầm thường. Sau khi lập một kế hoạch cực kỳ đơn giản, hành động cứu Hà tỷ bắt đầu. Tôi đặt cho hành động này một cái tên, gọi là đoạt lại ký ức. Tống Phi Phi còn hào hứng hơn cả Giang Bắc Châu, kéo tôi nhảy tưng tưng. Lúc đó nguy hiểm như vậy, có phải cô nên dạy tôi vài chiêu chóc quỷ đơn giản không? Có giống như lần trước không? Cô ấy vù một cái bay ra nhiều rong biển, rồi tôi sẽ vù một cái dùng kiếm C-H-E-M đứt. Tôi lật mắt, đó là tảo nước, Hà tỷ ở trong sông, không phải biển, điều đó không quan trọng. Tống Phi Phi vung tay rộng, đôi mắt sáng ngời. Cuộc sống bình thường ngày nào cũng mua hàng xa xỉ, mua xe thể thao, không có việc gì thì đi chơi nước ngoài. Tôi đã chán ngấy rồi. Cuộc đời mà tôi mong đợi đã lâu cuối cùng sắp đến. Đây mới thực sự là sứ mệnh của tôi. Muốn tìm lại ký ức của Hà tỷ, phải tìm thấy T-H-I-T-H-E của cô ấy. Nhổ đinh trấn hồn trên đỉnh đầu. Sau đó tìm một nơi phong thủy tốt, dựng bia mộ, để cô ấy yên nghỉ. Tôi ngán ngẩm nhìn chiếc xe thể thao sang trọng trước mắt. Tiếng động cơ ầm ĩ, màu vàng chói lọi với vẻ mặt ngán ngẩm. Tống Phi Phi đeo kính râm, vẻ mặt rạng rỡ. Đi thôi, không phải nói đến quê cũ của Giang Bắc Châu sao? Chị ơi, chị có thể kém nổi bật hơn không? Hơn nữa đây là xe thể thao. Chúng ta có ba người. Tống Phi Phi tháo kính râm, vẻ mặt hơi thất vọng. Đây cũng tính là nổi bật à? Đây đã là chiếc xe rẻ nhất của tôi rồi. Vậy để tôi đổi một chiếc SUV vậy. Nhà Giang Bắc Châu cách đây chỉ khoảng 2 giờ lái xe. Ở một thị trấn nhỏ khá xa xôi trong thành phố. Khi đến thị trấn, trời đã gần tối. Giang Bắc Châu mở cửa nhà, cẩn thận đẩy cửa vào. Đây là một căn hộ 2 phòng ngủ trang trí đơn giản. Ghế sofa cũ kỹ, bàn ăn đã ngả vàng. Trên tường treo vài bức tranh năm mới. Tôi như đã quay trở lại ngôi nhà ma của Hà tỷ. Căn nhà mà cô ấy đã tận tâm bày trí. Giang Bắc Châu dựa vào cửa, vẻ mặt đầy hoài niệm. Căn nhà cũ này rõ ràng là mang theo những kỷ niệm đẹp nhất của anh ta. Anh hãy tìm một số đồ mà mẹ anh thích nhất khi còn sống, hoặc những thứ bà ấy dùng nhiều nhất. Tống Phi Phi cũng tò mò nhìn quanh. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện ở cửa. Cô gái trẻ đeo kính, trông dịu dàng và e thẹn. Tôi là hàng xóm bên cạnh. Xin hỏi các vị là... Nghe thấy tiếng động, Giang Bắc Châu từ phòng trong đi ra. Anh Bắc Châu... Đôi mắt của cô gái mặt tròn sáng lên, khóe miệng cũng không kìm được nở một nụ cười. Tiểu Văn, sao em lại ở đây? Giang Bắc Châu nhìn thấy cô gái thì rất vui, bước đến chào hỏi một cách thân thiện, giới thiệu một chút, đây là hàng xóm từ nhỏ của tôi, Trần Văn, còn đây là hai người bạn của tôi. Hóa ra Trần Văn là hàng xóm từ nhỏ của Giang Bắc Châu. Nói ra cũng kỳ lạ, bố của Giang Bắc Châu và mẹ của Trần Văn không biết vì sao đã phải lòng nhau. Và khi hai đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi, họ đã bỏ nhà cửa ra đi với nhau. Vì vậy Trần Văn và Giang Bắc Châu cũng có thể nói là đồng bệnh tương liên. Hai người thân thiết từ nhỏ, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Hai đứa trẻ vô tư. Chú Trần đâu? Trần Văn mím môi, cúi đầu. Bố em mấy hôm trước bị ngã gãy chân, đang nằm viện. Sau một hồi hàn huyên, Trần Văn lưu luyến không rời đi. Thật sự phải nói là một bước ba ngoái đầu. Được rồi, anh Bắc Châu, nhanh lên để giải quyết việc chính nào. Tống Phi Phi bắt chước giọng của Trần Văn, chưa nói xong đã ôm bụng cười. Chà, Giang Bắc Châu, cô gái đó chắc chắn thích anh. Giọng nói của cô ấy dẹo đến mức tôi không chịu nổi rồi. Ha ha ha, Giang Bắc Châu bất lực trừng mắt nhìn cô ấy. Nhưng rõ ràng Tống Phi Phi là người không sợ trời không sợ đất. Cứ tiếp tục ôm bụng cười đến CSNC mắt. Đây là búp bê vải mẹ tôi đã làm khi còn sống. Bà ấy nói búp bê này được làm theo hình dáng của tôi. Cô xem dùng cái này có được không? Tôi lấy ra một cái chậu rửa mặt, đặt búp bê vào trong chậu, sau đó kéo tay Giang Bắc Châu lại, dùng kéo rạch một vết nhỏ, nhỏ u lên búp bê. Vết cắt hơi to, Giang Bắc Châu vừa lấy khăn giấy ép lại, vừa bất lực nhìn tôi. Nhà tôi thực ra có kim đó. Tôi không ngại bị cô dùng kim đờ âm một cái đâu. Tôi ngượng ngùng gãi đầu, để che đậy sự bối rối. Tôi nghiêm túc bắt đầu đọc thần chú. Tống Phi Phi chống nạnh, rất không hài lòng. Làm gì, nam nhi đại trượng phu, một vết thương nhỏ có là gì? Cách chương.